Thiếp thân đặc công, chương 970, tình nùng, nồng thời khắc, góc truyện audio.com, sư Phi Phi Kiều Dung vô lực rúc vào Liễu Phương Giật Thiên trong ngực, trong con ngươi đều là mê ly vẻ, như viễn sơn hàm đại chân mày hàm chứa điểm một cái xuân tình, hơi tăng vài phần thành thục quyến rũ vẻ. Nàng xem ra tươi đẹp không rảnh, trên mặt ngọc vẫn còn lưu lại ti ti ửng hồng, thái độ giống như là còn không có từ mới vừa đỉnh trong khoái cảm phục hồi tinh thần lại loại, phiếm nhuận màu đỏ chạch kiều diễm như mân côi, cánh môi khẽ trương khải a từng đạo như lan mùi thơm, nhìn quả thực là mê người cực kỳ. Đem so với trước sư Phi Phi thân thể lộ ra vẻ càng thêm thủy nộn ướt át, mang theo sơ vì nữ nhân thành thục mềm mại, kia mềm mại trắng nõn da thịt nhìn phảng phất là nhẹ nhàng sờ cũng sẽ tiết ra mê người chất mật loại. Da thịt tuyết trắng thượng vẫn còn lưu lại một chút chút còn chưa thoái đi phi hồng, ánh sấn chứ nàng kia da thịt tuyết trắng lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Trở thành một thật chân chính nữ nhân sau vốn là chính là thành thục động lòng người, nàng lại càng tản ra vô tận mê người mị lực khấu nhân tâm huyền, đặc biệt là trong con ngươi hàm chứa cái kia tấm nhộn nhạo xuân tình lại càng lưu nhân tiếng lòng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Đối với nữ nhân mà nói, cùng nam nhân ôn tồn sau, các nàng để ý nhất đúng là cùng nam nhân ở giữa ôn tình vuốt ve cùng ôm. Hiểu được tình thú nam nhân tại cùng nữ nhân ôn tồn sau cũng sẽ nhẹ nhàng mà đem nàng che chở trong ngực ôm nhẹ vỗ về, mang cho nàng một loại cả người thượng an ủi cùng che chở, mà không phải làm qua loa sau liền chỉ lo mình sảng liễu, không thể bận tâm mình nữ nhân cảm thụ. Phương Giật Thiên đem sư Phi Phi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà ôm ấp lấy nàng, thỉnh thoảng nói chút ít lời ngon tiếng ngọt, hôn nhẹ gương mặt của nàng, đầu ngón tay cũng không ở nàng kia bóng loáng như ngọc trên da thịt nhẹ vỗ về, cảm thụ được trên người nàng da thịt mềm mại bóng loáng, kia quả thực là một loại vô thượng hưởng thụ lấy. Giật Thiên, ta với ngươi hay là đi tới một bước này rồi, thật ra thì ở đối mặt với ngươi thời điểm ta cuối cùng sẽ có loại cảm giác vô lực, phảng phất là bị ngươi hoàn toàn hấp dẫn ở loại, vô luận ngươi làm cái gì ta cũng phản kháng không dậy nổi. Nhưng ta vừa biết ngươi trừ ta ra khẳng định còn có những nữ nhân khác, nói ví dụ Vãn Tình. Sư Phi Phi một đôi mắt đẹp phiếm sâu kín vẻ, nhìn Phương Giật Thiên, nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau trong lòng cả kinh, từ sư Phi Phi trong lời nói nàng tựa hồ là biết rồi mình cùng Mộ Dung Vãn Tình ở giữa chuyện, nhưng là, nàng lại là làm sao mà biết được đây. Phương Giật Thiên cũng không phải là cái loại này làm không dám thừa nhận mềm trứng giấy, nếu sư Phi Phi nói như vậy, hắn cũng không giấu giếm nữa, chẳng qua là trong lòng có chút nghi ngờ, nhịn không được hỏi. Phi Phi, ngươi biết ta cùng Vãn Tình ở giữa chuyện? Ngươi là làm sao mà biết được? Sư Phi Phi một đôi mắt đẹp giận Phương Giật Thiên một cái nói. Ngươi đi Giang Nam tiết kiệm trong lúc ta cùng Vãn Tình ở chung một chỗ nói chuyện phiếm quá, vừa nói tựu hàn huyên nổi lên ngươi, Vãn Tình nói với ta nàng thực đã là bị ngươi cho. Dù sao chính là mới từ ngươi khi dễ ta như vậy. À, những thứ này Vãn Tình cũng theo như ngươi nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười khổ thanh âm, rồi sau đó nói, Phi Phi, thật ra thì ta cũng vậy, không có muốn giấu giếm ta và ngươi cùng Vãn Tình ở giữa chuyện, chẳng qua là còn chưa kịp nói cho ngươi. Góc truyện audio.com, lên, ngươi gấp gáp cái gì a, ta vừa rồi không có muốn trách tội ý của ngươi là. Sư Phi Phi liếc Phương Giật Thiên một cái, mê ly trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nàng nói tiếp, đêm đó nói chuyện phiếm thời điểm, Vãn Tình cũng nhìn ra ta đã là thích ngươi, Vãn Tình tựa hồ là không thèm để ý ta cùng tình cảm của ngươi, còn ý vị rực dây ta đây. Phẩy, Phương Giật Thiên trong lòng lại là ngẩn ra, thầm suy nghĩ thì ra là Mộ Dung đại mỹ nữ hẳn là như thế hào phóng, nhìn thấu sư Phi Phi đối với mình đích tình toan tính sau chẳng những không có ghen còn ý vị giúp mình. Phương Giật Thiên cười cười nói như vậy Vãn Tình là hy vọng ngươi theo ta ở chung một chỗ lâu. Kia thật sự là quá tốt, xem ra Vãn Tình thật đúng là rất thể thiếp rộng lượng chứ sao. Người cái này bại hoại, cũng không biết trên người của ngươi có cái gì mị lực, thậm chí ngay cả Vãn Tình như vậy xuất sắc nữ nhân đều nên vì ngươi mê muội, thậm chí mê muội đến say mê trình độ, đối với ngươi còn rất rộng nới lỏng đâu rồi, ngươi cũng không nên cô phụ nàng mới tốt. Sư Phi Phi giận Phương Giật Thiên một cái, nói, dĩ nhiên ta sẽ không cô phụ nàng cũng sẽ không cô phụ ngươi. Phương Giật Thiên cười một tiếng ôn nhu nói. Vừa bắt đầu ta biết Vãn Tình cho chuyện sau ta nghĩ ta còn là chế trụ trong lòng mình đích tình hảo cảm rồi, thật không nghĩ đến Vãn Tình lại không chút nào để ý ta đối với ngươi thích, nàng nói ngươi nam nhân như vậy căn bản không phải một nữ nhân có thể nắm trong tay, còn nói nếu như ta thích ngươi như vậy cũng không để cho lưu lại tiếc nuối. Sư Phi Phi vừa nói, sắc mặt đỏ lên, lại nói chính là Vãn Tình thái độ như vậy cho nên mới vừa rồi ngươi cái kia thời điểm ta nghĩ ta còn là hàng phục tình cảm của mình sao, tránh cho sau này lưu lại cái gì tiếc nuối. Có lẽ đã yêu một người cũng không phải là chiếm vì mình dùng, mà là quý trọng ở chung một chỗ mỗi một phút mỗi một giây, ngươi cứ nói đi. Phi Phi, ngươi nói được quá đúng, cho nên hiện tại chúng ta cũng phải muốn quý trọng mỗi một phút mỗi một giây a. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi không phải nói muốn khi dễ ta sao? Thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta là không phải là... Phương Dật Thiên vừa nói cười hắc hắc đưa tay cầm sư Phi Phi kia tấm một tay căn bản không cách nào nắm giữ lấy mềm mại, nhẹ nhàng mà khỏa nắm vuốt ve cảm thụ được trong đó mềm mại cái loại này ôm trọn phong phú đích tay cảm quả thực là để cho hắn muốn ngừng mà không được. A, người, người cái này bại hoại, biết khi dễ ta. Sư Phi Phi khuôn mặt đỏ lên, giận thanh âm, ở Phương Dật Thiên vuốt ve dưới, nàng cảm giác thân thể của mình lần nữa nổi lên cái loại này cảm giác khác thường, trong lòng cũng dâng lên một trận vọng động, đối với nàng mà nói, mới vừa rồi cùng Phương Dật Thiên phiên vân phúc vũ đích xác là làm cho nàng nếm thử đến thân là một nữ nhân vui vẻ. Hiện tại ta không phải là cho cái cơ hội cho ngươi khi dễ ta đã trở về sao? Phương Dật Thiên cười một tiếng, vừa nói hai tay thuận nhắm, đầu ngón tay không được gảy nhẹ sư Phi Phi kia bóng loáng như ngọc da thịt, đưa tới sư Phi Phi thân thể mềm mại ngọc thể từng đợt kịch liệt lay động, trong miệng lại càng thở gấp liên tục. Ừ, Dật Thiên, người tay của ngươi, không nên a, không nên xuống chút nữa a. Sư Phi Phi giọng nói mộng nghệ loại ngâm khẽ, hô hấp dần dần dồn dập trong con ngươi nổi lên một tia xuân tình mật ý, sâu trong nội tâm đích tình cảm dục vọng lần nữa giống như núi. Góc truyện audio.com Lửa phun trào loại dâng lên ra, rừng rực cực kỳ. Mà lúc này, Phương Dật Thiên đích tay thực đã là đưa về phía liễu sư Phi Phi kia tấm sâu kín dài đất ở bên trong, xuyên qua kia tấm rừng rậm tìm được cái kia ngọc tuyền phún dũng dòng suối. Sư Phi Phi nhất thời thở gấp lên, cả người kịch liệt lay động không thôi, gợi cảm thành thục thân thể thực đã là nhấc lên trận trận cuộn sóng đường cong, giống như bình tĩnh mặt biển nhất thời cuồng phong sóng biển loại, hẳn là làm cho người ta một loại ba đào cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời cảm giác. Ở Phương Dật Thiên sao chịu được đồng ý đăng phong tạo cực trêu chọc thủ pháp dưới, sư Phi Phi toàn thân run rẩy lay động không thôi, trong miệng thở gấp thở phì phò, sắc mặt ửng hồng như máu, mị nhãn như tơ, phát ra trận trận mộng nghệ loại đây này lẩm bẩm thanh. Phi Phi, ngươi không phải là muốn khi dễ ta sao? Như vậy ngươi đang ở đây phía trên sao? Phương Dật Thiên ở sư Phi Phi bên tai nhẹ nói, sư Phi Phi trái tim nhất thời căng thẳng, rồi sau đó nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn Phương Dật Thiên, trong lòng thẹn thùng không thôi. Song trong lòng phún dũng dựng lên rừng rực tình cảm dưới, nàng ở Phương Dật Thiên chỉ đạo dưới thực đã là bắt đầu tiến hành khi dễ. Phương Dật Thiên cử động, thân thể hướng xuống ngồi xuống trong nháy mắt, sư Phi Phi cảm giác được linh hồn của mình cũng muốn phiêu đãng ra, bay vọt cửu thiên, cả người nhất thời nổi lên từng đợt tuyệt không thể tả cảm giác, chỉ cảm giác mình cả người thực đã là bị kia tấm lửa nóng cho thật chặt địa bỏ thêm vào. Cái loại này chứng nhét cảm giác làm cho nàng trong miệng phát ra trận trận kịch liệt ngâm gọi có tiếng, rừng rực đích tình cảm đã ở trong nháy mắt đạt đến đỉnh loại tiến hành phát tiết. Ở nơi này phương diện, nữ nhân tự hồ là trời xanh có vô sự tự thông năng lực một lát sau, sư Phi Phi động tác đã là rất thành thạo rồi, căn bản không cần Phương Dật Thiên tới chỉ dẫn, nàng ở bản năng khu xử dưới dãy rụa mảnh khảnh vòng eo cái mông lần lượt ép xuống cũng sẽ thể nghiệm đến cái loại này linh hồn cũng muốn bị run rẩy khoái cảm. Phương Dật Thiên kiên quyết không dứt nghênh hợp với sư Phi Phi động tác, hai tay nắm ở này tấm mãnh liệt như hải mềm mại, đắm chìm ở cùng sư Phi Phi kia tuyệt đẹp sướng thoải mái cảm giác trong. Nhất thời, trong quán rượu thực đã là trở thành liễu Phương Dật Thiên cùng sư Phi Phi chỗ vui chơi, tứ không kinh sợ thở gấp tiếng rên nhẹ nhiều lần truyền đến quanh quần bốn phía, hai người bọn họ thật chặt địa tương tan ra thực đã là tuy hai mà một. Tình nùng thời khắc trong đó kiểu diễm nơi, chưa đầy vì ngoại nhân nói cũng. Cũng không biết qua bao lâu theo sư Phi Phi kia biên độ càng thêm kịch liệt động tác cùng với trong miệng cao vút không thôi trong tiếng kêu, hết thảy chính là vừa khôi phục đến bình tĩnh. Sư Phi Phi cả người nhất thời vô lực gục ở liễu Phương Dật Thiên rộng rãi trên lồng ngực trong miệng thô quân thở hào hển, mắt mị như tơ đỏ mặt như nước thủy triều, hai đầu lông mày tràn đầy xuân tình mật ý trên mặt bày biện ra một loại thật lớn cảm giác thỏa mãn. Phương Dật Thiên thật chặt địa ôm sư Phi Phi cùng nàng lẳng lặng yên hưởng thụ giờ phút này ôn tình trở về chỗ cũ mới vừa cái loại này nổi bật kích thích cảm giác hết thảy hẳn là như vậy làm cho người ta hơi bị trầm mê. Phi Phi ngươi nói chúng ta tối nay ở nơi này bên trong quán rượu vẫn ngốc sao? Như, góc truyện audio.com, vậy cũng tốt dù sao nơi này chỉ có hai người chúng ta. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, à, không, không được phải đi về tại sao có thể ở đây? Sư Phi Phi nghe vậy sao vội vàng nói. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Như vậy trở về lúc trước để cho ta nữa ôm ngươi một cái sao? Sư Phi Phi khuôn mặt đỏ lên, mị nhãn như tơ giận Phương Dật Thiên một cái chính là vừa gục ở liễu Phương Dật Thiên kia rộng rãi bền chắc trên lồng ngực. Một lúc lâu hai người mới từ trên ghế salon đứng lên, cầm quần áo rối rít mặc vào, nhìn tràn đầy đống hỗn độn cùng với lây dính một chút chút thủy triều ghế salon, Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Phi Phi ngươi nhìn, đây cũng là kiệt tác của ngươi Nga. À, ngươi cái này bại hoại, rõ ràng là ngươi hại ta, ngươi còn có mặt mũi nói. Sư Phi Phi sắc mặt đỏ lên, nắm đôi bàn tay trắng như phấn đánh liễu Phương Dật Thiên xuống. Phương Dật Thiên cười hắc hắc rút ra điếu thuốc trong lòng thích ý cực kỳ rút. Mà Sư Phi Phi vội vàng tìm đến khăn giấy, đem trên ghế salon lưu lại đông tây đô trà lau sạch sẽ, cả trong quá trình sắc mặt nàng đỏ bừng không dứt, một trái tim đã ở kịch liệt nhúc nhích. Sau đó, Phương Dật Thiên lôi kéo Sư Phi Phi đích tay cánh tay cùng nàng đi ra khỏi huyễn sắc quầy rượu. Xế chiều hôm nay 5 giờ đồng hồ mới từ Hải Khẩu về đến nhà. Con ngựa xuống này chương hơn 3.000 chữ chương tiết. Sau đó mấy ngày cập nhật cũng sẽ ít chút ít, dù sao còn có 3-4 ngày sẽ phải đến mùa xuân rồi, trong nhà phòng ốc cần quét dọn thanh tẩy, cần phải mua hàng Tết A, bận rộn kia. Tin tưởng chư vị thư hữu cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thông cảm hạ xuống, một năm một lần mùa xuân sao. Sư Phi Phi tối nay ở Phương Dật Thiên tai họa dưới thử đếm lần mưa gió ân trạch, đếm lần mưa gió cuồn cuộn thực tại đem trên người nàng khí lực cũng muốn tháo nước rồi, thân thể mềm mại dày vô lực, mềm mại thân thể thật chặt địa rúc vào liễu Phương Dật Thiên trong ngực, nhìn giống như là một tân hôn nương tử không thắng thẹn thùng tựa sát nam nhân của mình loài. Phi Phi, có phải hay không cảm thấy mệt mỏi? Ta đưa ngươi trở về đi thôi, khỏe. Phương Dật Thiên nhẹ nói. Kia ta đây xe. Sư Phi Phi đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, trần chờ nói. Xe Tử Minh ngày tới đây lấy cũng được, nếu không ta đưa ngươi trở về định tối nay tựu tá tốc ngươi chỗ sao? Phương Dật Thiên cười hắc hắc nắm cả Sư Phi Phi mềm mại vòng eo tay phải thuận thẳng xuống, vốt ve Sư Phi Phi kia cốt kiều tròn trịa mông đẹp hơi dùng sức cầm chặt dưới, cái loại này tràn đầy lòng bàn tay lực đàn hồi mềm mại thật là làm cho người mất hồn lạc kích không? Anh ngươi cái này bại hoại tay chân lại muốn không thành thật liễu? Sư Phi Phi hờn dỗi liễu thanh âm trong mắt giận Phương Dật Thiên một cái. Rồi sau đó nàng liền lại là mắc cờ đỏ mặt nói. Ngươi không thể đi ta chỗ, Hứa Thiến theo ở cùng một chỗ đây. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng ngẩn ra thầm nghĩ thì ra là Hứa Thiến cái này không có lúc nào là đều ở tản ra quyến rũ mê người lực hồ ly tinh, nguyên lai là cùng Sư Phi Phi ở tại một khối A, nhớ tới Hứa Thiến kia quyến rũ động lòng người ánh mắt cùng với nàng sao chịu được đồng ý thục nữ tư thái, Phương Dật Thiên trong lòng tái khởi gợn sóng, thầm nghĩ cũng không biết Hứa Thiến cái này hồ ly tinh nếu là đem nàng đè dưới thân thể tại hạ sau phải một phen như thế nào. gocchuyenaudio.com Phong tình, có lẽ thân thể mềm mại của nàng mị lực tuyệt đối không thể so với Sư Phi Phi cái này tươi đẹp mỹ nữ thấp sao. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên trong lòng có chút im lặng, nếu là cũng đem Hứa Thiến cái này hồ ly tinh cũng cho thực hiện, như vậy Lâm Thiền Tuyết bên cạnh này ba cái hảo tỉ muội chẳng phải là đều ở mình trong lòng bàn tay rồi. Cộng thêm Lâm Thiền Tuyết, các nàng bốn tương giao tốt hơn tỉ muội đã thành vì nữ nhân của mình, này nói về thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Bại hoại, ngươi đang ở đây đang suy nghĩ cái gì đây? Sư Phi Phi nhìn Phương Dật Thiên ánh mắt biến ảo không chừng, nhịn không được hỏi. Ta đây không phải là ở trở về chỗ cũ mới vừa rồi cho tuyệt đẹp ôn tồn nha, hiện tại nhớ tới vẫn là để cho ta hướng tới không dứt. Phi Phi tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta tiếp tục. Phương Dật Thiên cười nói. Ngươi đi chết tốt lắm, người nào cho tiếp tục. Sư Phi Phi hờn dỗi liễu thanh âm, sắc mặt đỏ lên, vội vàng bước nhanh đi ra, một trái tim cũng là ở nhịn không được kịch liệt nhảy động. Phương Dật Thiên ha hả cười một tiếng, bước nhanh đuổi theo liễu Sư Phi Phi, đem nàng mang vào liễu xe của mình ở bên trong, đi ô tô lôi kéo Sư Phi Phi hướng nàng chỗ ở bay theo đi. Tân Nguyệt cư xá, đây cũng là Thiên Hải thị bên trong một mảnh cao đương nơi ở cư xá, Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến chính là ở tại nơi này bên. Dọc theo đường đi Phương Dật Thiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là cũng đem Hứa Thiến cho thực hiện, như vậy ngày sau hắn chính là có thể quang minh chánh đại đi đến Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến ở lại giá phòng dặm qua đêm liễu. Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến là hai loại hoàn toàn bất đồng nữ nhân, một mê ly và tài trí, một thành thục và yêu mị, nhưng cũng lại là đồng dạng có không gì so sánh nổi hấp dẫn mị lực, đủ để hấp dẫn lấy bất kỳ tuổi trẻ nam nhân. Đối mặt nữ nhân như vậy, được trong đó một thực đã là làm cho nam nhân cảm thấy tam sinh hữu hạnh, nếu như hai cũng chiếm, như vậy thế tất sẽ khiến thiên hạ nam nhân bất mãn cùng ghen tị với sao. Nếu là đem Hứa Thiến cũng đang pháp rồi, ngày sau ở nàng cùng Sư Phi Phi trong phòng qua đêm, nói không chừng còn có thể cảm nhận được ban đầu cùng Tiêu Di Vân mộng ở giữa niềm vui thú. Đây tuyệt đối là Phương Dật Thiên người này một lòng hướng tới tuyệt đẹp thể nghiệm. Hơi suy nghĩ một chút, Sư Phi Phi như vậy thành thục tài trí tươi đẹp mỹ nữ, cộng thêm Hứa Thiến như vậy diêm dúa quyến rũ hồ ly tinh, này tương hội là nam nhân cũng hơi bị hướng tới chỗ vui chơi. Phương Dật Thiên dừng xe ở Liễu Tân Nguyệt cư xá trước, Sư Phi Phi hai tròng mắt đưa tình ẩn tình nhìn Phương Dật Thiên, Lâm Việt hết sức, nàng trong lòng có một tia là không bỏ, trong nội tâm thật là khát vọng cùng Phương Dật Thiên một chỗ ở chung một chỗ, lẫn nhau ôm nhau. Nhưng nàng ở lại trong phòng còn có Hứa Thiến, trước mắt mà nói tự nhiên là không thể để cho Phương Dật Thiên đi tới, bằng không Hứa Thiến cũng sẽ biết nàng cùng Phương Dật Thiên chuyện. Phi Phi, đi trở về nghỉ ngơi thật tốt, xem ngươi cũng là mệt mỏi, như thế điên cuồng, nếu như không phải là nam nhân của ngươi ta ở nơi này phương diện năng lực thiên chất, nói không chừng còn hàng phục không được còn ngươi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, Sư Phi Phi xinh đẹp trên mặt nổi lên vẻ ửng đỏ trong mắt như nước, giận Phương Dật Thiên một cái tức giận nói. Ngươi đi chết a, gocchuyenaudio.com, người nào điên cuồng, còn không phải là ngươi. Bại hoại, Phương Dật Thiên ha hả cười một tiếng, đưa qua thân đi, đưa tay nắm cả Sư Phi Phi kia mềm mại ướt át thành thục thân thể mềm mại, khẽ hôn Sư Phi Phi bóng loáng như ngọc nụ cười, nói. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta còn muốn tìm ngươi đây. Bại hoại, Sư Phi Phi mị nhãn như tơ, đưa tay bấm Phương Dật Thiên một thanh, rồi sau đó nói, ngươi đi trở về cũng nghỉ ngơi thật tốt sao, không cho rồi đi chơi. Còn có thương thế của ngươi cần phải chú ý một chút, bằng không ta sẽ lo lắng. Ta biết, vì ta và ngươi tính phúc, ta sẽ chú ý thân thể. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Ngươi cái này bại hoại, nói chuyện chính là không có đứng đắn, ta không để ý tới ngươi, ta lên rồi. Sư Phi Phi tức giận giận Phương Dật Thiên một cái, rồi sau đó liền mở cửa xe, hướng trong tiểu khu đi vào. Phương Dật Thiên nhìn Sư Phi Phi nổi bật thướt tha bóng lưng, hiểu ý cười một tiếng, móc ra điếu thuốc đốt, cho đến Sư Phi Phi thân ảnh biến mất sau hắn mới đi ô tô hướng nhìn Tuyết Hồ biệt thự phương hướng bay theo đi. Tối nay vốn là ở Tuyết Hồ biệt thự cùng của mình Tốt Lão Bà cùng với Thư Di Tĩnh, Mộ Dung Vãn Tình một khối ăn cơm, Hoài biết cũng là xảy ra như vậy đắc ý ngoài chuyện, đầu hồ sẽ vì đưa ra tới lại không tiếc ở huyễn sắc trong quán rượu gây chuyện, cuối cùng vọng tưởng đưa mưu sát, chỉ tiếc ở Phương Dật Thiên trước mặt trước đầu hồ biết rồi những thứ này kỹ lưỡng vĩnh viễn cũng sẽ không được như ý. Lúc trước Mộ Dung đại mỹ nữ đã là gọi điện thoại tới đây, nói nàng rời đi Tuyết Hồ biệt thự, đang về nhà, giọng nói đang lúc còn mịt mờ và chờ đợi ám chỉ hắn tối nay có rảnh rồi hay không phụng bồi nàng, lúc ấy Phương Dật Thiên đang tiểu đao trụ sở uống rượu, chỉ có thể là cùng Mộ Dung đại mỹ nữ nói hắn còn đang bận rộn. Làm cho Mộ Dung đại mỹ nữ trong lòng thực đã là u oán không dứt, cho đến Phương Dật Thiên hứa hẹn ngày mai đi tìm nàng mới hơi bình tức Mộ Dung đại mỹ nữ trong lòng u oán. Nhớ tới Mộ Dung Vãn Tình cái này có thể nói là nữ thần tồn tại đại mỹ nữ cùng với nàng kia thành thục gợi cảm như dương chi loại bạch ngọc ngọc thể, Phương Dật Thiên trong lòng cũng là nổi lên trận trận khác thường vọng động. Mộ Dung Vãn Tình cùng Sư Phi Phi có thể nói là cực phẩm đại mỹ nữ, nếu như có thể hai người bọn họ cùng chung hầu hạ mình, như vậy cũng đúng là thế gian cao cấp nhất hưởng thụ lấy. Phương Dật Thiên trong lòng mơ mộng, rất nhanh liền đi ô tô trở lại Tuyết Hồ biệt thự, lái xe vào Tuyết Hồ biệt thự tiền viện sau khi dừng lại liền đi xuống xe, hướng bên trong biệt thự đi tới. Trong đại sảnh mở ra ảm đạm ánh đèn, trong biệt thự yên tĩnh cực kỳ, xem ra tất cả mọi người nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên cả người cũng là cảm thấy một trận mệt mỏi, đổi dép sau liền hướng đi lên lầu chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Cách chương.